Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, hiện thế. Tại Shinigam thế giới, chiến phách đao lực lượng vô cùng có ý tứ. Mỗi một chiếc chiến phách đao đều có một cái tên, mà lại chỉ cần có thể biết chiến phách đao danh tự liền có thể thu hoạch được trảm phách đao lực. Lượng chính là bởi vì như thế. Tất cả Shinigam khi lấy được chiến phách đao thời điểm, cũng sẽ cùng chính mình trảm phách đao thật tốt ở chung. Khi cùng mình chiến phách đao ý mới tương thông thời điểm, trảm phách đao liền sẽ nói cho Shinigam tên của mình biết được nói trảm phách đao danh tự về sau. Shinigam liền có thể bắt đầu giảng hòa vạn giải đạt được trảm phách đao lực lượng cường đại tiểu. Nhà đầu, người muốn biết mình trảm phách đao danh tự sao? Thất giả nhìn trước mắt Soifong không khỏi hỏi, không sai. Ta cần phải mau sớm đề cao lực lượng. Chỉ có được lực lượng cường đại, mới có thể đủ bảo hộ Siho Anh đại nhân. Soifong vẻ mặt thành thật nói, tốt a. Cho ta xem một chút ngươi trảm phách đao. Thất giả nhìn trước mắt cái này Soifong không khỏi nói, nhỏ. Ong mật, mau đưa hắn ngươi trảm phách đao lấy ra. Để cái này hỗn đản nhìn xem. Nói không chừng có thể lập tức bắt đầu giải thu hoạch được trảm phách đao lực lượng, Siho Anh không? Khỏi nói, tiếp lấy lập tức từ Soifong trên người tháo xuống trảm phách đao ném cho thất dạ, là một thanh đoàn. Đao sao? Người bắt đầu giải tên là Tước Phong, tận địch ngủ đông giết. Tước Phong, thất dạ, đang nắm chắc trảm phách đao thời điểm. Liên quan tới như thế chiến phách đao tin tức toàn bộ xuất hiện ở thất dạ trong đầu, nhanh như vậy. Đại phôi đàn, người không phải là đùa giỡn a? Nhìn thấy thất dạ nắm chặt trảm phách đao liền nói ra trảm phách đao danh tự, Siho Anh có chút khó có thể tin hỏi, tiểu hắc miêu. Lực lượng của ta ngươi thế nhưng là sẽ không hiểu, tiểu nha đầu. Bắt đầu giải ngươi trảm phách đao lực lượng thử một chút. Thất dạ đem trảm phách đao trả lại cho Soifong không khỏi nói, tốt a. Tận địch ngủ đông giết. Tước Phong, Soifong tiếp nhận trảm phách đao, lập tức dựa theo thất dạ nói danh tự, bắt đầu phóng thích trảm phách đao lực lượng. Chỉ gặp cái này thanh đoàn đao phát ra một cỗ cường quang, đoàn đao nhanh chóng biến hóa, biến thành một thanh giống như là gai nhọn chỉ sáo mang tới trên ngón tay. Cái này thật bắt đầu giải thành công, đây chính là ta trảm phách đao lực lượng. Nhìn lấy bắt đầu giải về sau, trong tay mình trảm phách đao, Soifong phi thường kinh ngạc nói, thật bắt đầu giải. Người cái này tên đại bại hoại thế mà lợi hại như vậy. Nhìn thấy Soifong bắt đầu giải trảm phách đao, Siho Anh cũng là phi thường khó có thể tin nói, mặc dù tại người khác trợ giúp dưới xác thực có thể càng nhanh thức tỉnh trảm phách đao lực lượng, nhưng là cũng không có nhanh như vậy. Thất dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua Soifong trảm phách đao, liền trợ giúp Soifong đã thức tỉnh trảm phách đao. Đương nhiên, lực lượng của ta ngươi nhưng là không cách nào lý giải. Không chỉ có là bắt đầu giải lực lượng, liền ngay cả vạn giải lực lượng ta cũng có thể phi thường dễ dàng trợ giúp nàng thu hoạch được. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn hay không muốn thức tỉnh vạn giải lực lượng? Thất dạ nhìn lấy Soifong không khỏi hỏi. Ta mặc dù phi thường muốn nên biết ta vạn giải lực lượng, nhưng là ta hiện tại ngay cả bắt đầu giải lực lượng còn không có nắm giữ. Soifong cự tuyệt thất dạ đề nghị, không tệ, không có bị lực lượng che đậy hai mắt, chờ ngươi chừng nào thì muốn thức tỉnh vạn giải thời điểm có thể tới tìm ta. Thất dạ nhìn lấy Soifong không khỏi nói, đúng rồi, Siho Anh, ta dự định rời đi thi hồn giới một đoạn thời gian. Thất dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, rời đi? Người đi chỗ nào? Nghe được thất dạ lời nói, Siho Anh hơi kinh ngạc hỏi, thi hồn giới quá nhàm chán. Ta dự định đi hiện thế đợi một thời gian ngắn. Thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, hiện thế? Thế giới nhân loại sao? Nơi nào có cái gì có ý tứ? Nghe được thất dạ lời nói, Siho Anh không khỏi nói, mặc kệ là Yoruichi vẫn là Soifong đều là thi hồn giới bên trong nguyên sinh người. Bởi vậy cũng không biết hiện thế là dạng gì, thế giới nhân loại nhưng là phi thường có ý tứ. Nói không chừng có một ngày ngươi cũng sẽ đi thế giới nhân loại. Nhìn lấy Siho Anh thất dạ không Khỏi nói thất dạ có thể vô cùng xác định. Về sau Siho Anh nhất định sẽ đi hiện thế nghe được thất dạ dự định đi hiện thế tin tức về sau. Anohana Resu cũng cố ý đến vì thất dạ tiễn đưa thất dạ đại nhân. Người thật muốn đi hiện thế sao? Anohana Resu một mặt ôn nhu nhìn lấy thất dạ, đương nhiên. Ta có thể muốn tại hiện thế đợi một đoạn thời gian rất dài. Người tại thi hồn giới bên trong nhưng phải chú ý an toàn, thất dạ nhìn lấy bây giờ trở nên ôn nhu. Anohana Resu không khỏi nói tại Anohana Resu thời điểm trước kia. Anohana Resu toàn thân tản mát ra lăng lệ khí tức, để cho người ta không dám tới gần. Mà bây giờ Anohana Resu thu hồi trường kiếm của mình, trở thành tứ phiên đội đội trưởng. Toàn thân lại tản mát ra ôn nhu khí tức, Anohana Resu mỉm cười hiện tại cho người ta một loại phi thường cảm giác thân thiết tốt. Resu ta đi trước thất dạ, đối Resu chào hỏi một tiếng. Vung tay lên trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kỳ thông đạo. Thất dạ cùng Kuchiki Hogi đi vào màu đen thông đạo khi thất dạ bọn hắn xuyên qua thông đạo về sau. Đã đi tới hiện thế giới, lúc này hiện thế giới vẫn là thời kỳ cổ đại. Toàn bộ thế giới vẫn là đao kiếm thế giới. Mà thất dạ bọn hắn vị trí đúng lúc là hai nhóm người chính tại đại chiến, trong đó một nhóm người thân mặc hắc y, khác một nhóm người người mặc kurenai áo. Bất quá nhìn phục màu đỏ một đám ở thế yếu. Những này người mặc người áo đỏ bắt đầu lùi bước, bảo hộ lấy một cái nhìn vô cùng tuổi trẻ nữ tử, không xong. Công chúa đại nhân, chúng ta bị bao vây, chịu đựng. Chúng ta nhất định sẽ thắng, cái này người mặc phục màu đỏ thiếu nữ nắm lấy đao kiếm trong tay. Nhìn lấy bốn phía bao vây quanh đen quần áo người. Mặc dù trong lòng biết mình phần thắng không nhiều, nhưng là trên mặt y nguyên lộ ra ánh mắt kiên định, ha ha. Các ngươi chạy không thoát, người tới giết bọn hắn, ta còn không có hưởng qua tiểu công chúa tư vị đâu, nhìn thấy bị vây. Quanh người áo đỏ, bốn phía người áo đen trên mặt toàn bộ lộ ra hưng phấn tiếu dung. Đồng thời một mặt dâm tà nhìn lấy Kurenai trong quần áo thiếu nữ, thất dạ đại nhân. Là hiện thế giới nhân loại chính tại đại chiến, chúng ta là Shinigam. Bọn hắn là không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta yêu cầu trước đi tìm thích hợp thân thể của mình, Kuchiki Hoi nhìn lấy chính đang chiến. Đấu hai nhóm người không khỏi nói, xác thực như thế. Chúng ta là Shinigam, đẳng cấp siêu việt những người bình thường này. Những người này xác thực không nhìn thấy chúng ta, bất quá. Không cần phiền toái như vậy. Giao cho ta, thất dạ búng tay một cái, một đạo quang mang rơi xuống. Thất dạ cùng Kuchiki Hoi thân thể hai người trong nháy mắt biểu hiện ra đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.